Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 90 Yêu Tôn. Mọi người nghỉ chưa hết rồi đúng không ạ? Xin chào anh Lưu, chào Phong Nam, chào Tạ Hạnh nhé. Chào Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Cường, Quang Võ, Quang Bình Ngô, Nguyễn Minh Duy, Ngạo Thế Chi Vương 186. Ngạo Thế Chi Vương chắc mình up dần dần thôi, bởi vì mình up lại từ kênh cũ sang ấy. Bây giờ cái nhạc khi mà chuyển lại nó đang bị bắt cái bản quyền. Mình chả hiểu tại sao trước được bây giờ không được, nên chỉnh sửa nó rất là lâu, nên anh em cũng thông cảm một chút, phải chỉnh sửa khá là nhiều. Chào tên gì cũng được, chào Nguyễn Huy Hữu, Nguyễn Văn Dũng, Michael Nguyễn, Khánh Hoàng Trần. Ok, chào Tiến Nguyễn, chào Đức Tú nhá. Đức Tú hôm trước donate mình đúng không ạ? Mời các bạn vào diễn biến tập số 90, Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và nghỉ trưa. Yêu Tôn, tập 90. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, Mạnh Hạo dần dần thay đổi, không còn là bạc trắng nữa, đã trở lại màu đen ở mái tóc. Khuôn mặt hắn cũng không còn là không chút huyết sắc nữa, mà đã dần dần hồng nhuận, cả người tinh thần tỏa sáng, ngay cả tu vi cũng đều tịnh tiến một chút, giống như là chỉ gần thêm một chút nữa liền có thể đột phá trở thành kết đan trung kỳ. Nhưng bị Mạnh Hạo ngăn chặn, mục tiêu quán là hoàn mỹ kim đan. Một khi xuất hiện đan khí hoặc là bước vào kết đan trung kỳ thì tất cả đều không thể quay trở lại. Lại tiếp tục qua mấy ngày, Mạnh Hạo mở mắt ra, ở trong mắt lộ ra một chút quang mang hữu thần, sáng ngời. Thọ nguyên quán hoàn toàn đã khôi phục. Giờ phút này linh thức tản ra, ngoại giới đã là sáng sớm. Bình minh. Chim anh vũ bay lên trên trời, khiêu vũ, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm, chỉ đạo hơn 100 người ở phía dưới, ở trong buổi sáng sớm chạy vòng quanh bốn phía. Ngũ gia dạy các người, chính là tiên trận. Tiên trận lấy người làm gốc, cam đoan sau khi các ngươi học được, tuyệt đối là vô địch. Đến, cùng ta cùng nhau kêu lên. Tin ngũ gia, được cả đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phòng. Hơn 100 tu sĩ, tiếng hô vang như sấm. Miếng Bá Đồng ở một bên vẻ mặt vô cùng khinh thường, nhưng mà lại che không được cái loại hâm mộ ghen tị trong nội tâm. Một màn này Mạnh Hạo từ mấy ngày đầu đã thấy được rất nhiều lần, cười gượng không để ý tới, đang muốn thu hồi thì bỗng nhiên hắn nhướng mày, tay phải nâng lên, hai ngón tay chỉ mặt đất. Phong chính thuật khoảnh khắc triển khai, khí tức vùng đất này nháy mắt ngưng tụ vào thân thể Mạnh Hạo, dũng mãnh nhập vào hai mắt hắn, khiến cho ánh mắt của hắn dung hợp cùng với linh thức, trực tiếp đào qua bên dưới, thấy được người ngoài gần, thấy được ngoài mấy trăm dặm, giờ phút này đang có một hàng tu sĩ gào thét mà tới. Dẫn đầu phía trước là một nam một nữ. Nam mang theo mặt nạ màu vàng. Từ trên hơi thở, Mạnh Hạo lập tức nhận ra chính là một trong hai đạo tử Mặc Thổ, La Sung. Nữ tử bên cạnh thì mang một chiếc khăn che mặt bằng sa mỏng, nhưng mà chỉ liếc qua tấm sa che mặt thì liền thấy một dung nhan tuyệt mỹ, trông mờ mờ ảo ảo, như là tất cả những gì đẹp đẽ của thiên địa đều tập trung trên một người vậy. Đôi chân dài săn chắc, bờ mông tròn lằn cao vút, quần áo phóng khoáng, khiến cô gái này phát ra hấp dẫn chí mạng. Vòng eo thon nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhấc lên đường cong tuyệt mỹ giữa khoảng cách với bờ mông. Ở trên mi tâm có một đồ đằng hình con bướm, khiến cho cô gái này lại càng thêm động lòng người. Trên hai cánh tay như ngọc như đồng, đồng dạng cũng có một đồ đằng lấp đánh. Ở phía sau, hai người có bốn người theo chân, trong đó có hai người là tu sĩ mặt xanh mặc thổ, tu vi kết đan trung kỳ. Hai người khác thì thân thể cao lớn, vừa thấy chính là cường giả Tây Mặc. Bốn người này hiển nhiên là Thế La Dung của nàng cầm đầu. Nơi này coi như là thuộc Mặc Thổ ta, nhưng mà cũng là khu vực cằn cỗi, cư trú nhiều là mấy tán tu thô tục, không lên được mặt mạng. Đó Lan tiên tử tới chơi, vì sao phải tới nơi này? La Dung đeo mặt nạ, nhưng mà qua tiếng cười nhu hòa cùng với ý ái mộ trong mắt khi nhìn hướng cô gái kia thì có thể thấy được rất là mãnh liệt. Nữ tử tao nhã cười như là bách hợp nở rộ,

nhưng bọn họ lại ẩn ẩn cảm thấy một cỗ uy áp cùng nguy hiểm. Duy chỉ có hai tu sĩ đến từ Tây Mạc kia, sắc mặt bọn họ giờ phút này bỗng nhiên đại biến. Còn có chính là Đoá Lan, nàng nhìn thấy rõ ràng nhất. Trong mắt của nàng, từ trên đỉnh núi thấp này có một lượng lớn khí tức ngưng tụ ra một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy như khoác một thân hắc bào, nhìn không thấy dung nhan, nhưng mà hắn đứng ở trên đỉnh núi thấp này tựa như là cùng núi này hòa thành một thể, giống như là núi chính là hắn, hắn chính là núi. Loại cảm giác này cùng với yêu mà mới rồi vừa rồi nàng cảm nhận được giống nhau như đúc. Giờ phút này Đoá Lan lại nhìn về bốn phía, phát hiện hơn 100 tu sĩ ở đây, vẻ mặt đều là rộ ra cung kính. Mặc dù không có hướng núi thấp kỳ quỳ xuống, nhưng một màn này làm cho Đoá Lan nghĩ tới bộ lạc ở Tây Mạc. Tộc nhân trong những bộ lạc kia đúng là ngày đêm đều cúng bái cường giả đồ đằng của bộ lạc mình, do đó đã lấy được đồ đằng lực. Mà nơi đây hiển nhiên là xuất hiện mô hình thu nhỏ. Đúng lúc này, bỗng nhiên thân ảnh hắc sắc hình thành trên núi thấp mạnh mẽ nhoáng lên một cái, mang theo yêu khí ngập trời, khoảnh khắc lao thẳng về hướng ba người La Dung. Ba người này tuy nói không thấy thân ảnh ấy, nhưng mà lại có thể cảm nhận được nguy cơ. Giờ phút này bỗng nhiên lùi về phía sau. Nhưng bọn họ lùi về phía sau lại rõ ràng không nhanh bằng tốc độ của thân ảnh màu đen kia, chớp mắt liền va chạm với nhau. Chính tại thời khắc này, sắc mặt Đoá Lan biến hóa. Nàng không thể tùy ý để cho đạo tử của Mặc Thổ. Nàng không thể tùy ý để đạo tử của Mặc Thổ cùng tử vong trước mặt mình được. Nếu như vậy, đối với uy tín của mình có chút ảnh hưởng. Nâng tay phải lên, chỉ xuống phía dưới, lập tức con bướm ở trên mi tâm nàng bay ra, bay thẳng về hướng ba người La Dục. Cùng lúc đó, hai tu sĩ Tây Mạc kia cũng gầm nhẹ một tiếng. Một cái đồ đằng hóa thành cự hùng, rít gào tới gần. Một cái hóa thành cự tượng, đánh sâu mà đến. Trong nháy mắt, ảo ảnh do Mạnh Hạo dùng phong chính thuật hóa thành, chẳng khác gì là cùng sáu người này đồng thời nhất kích. Tiếng đổ vàng quanh quần, thân ảnh yêu khí của Mạnh Hạo chấn động tán đi. La Sùng phun ra máu tươi, còn hai tu sĩ mặt xanh kia thì sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nhanh chóng kéo La Sùng rút lui. Hai tu sĩ Tây Mạc nọ cũng gầm nhẹ, bị chấn lùi mấy bước. Về phần Đoá Lan thì sắc mặt trong thoáng mắt đỏ bừng lên một chút, rất nhanh liền đã khôi phục. Yêu chủ các hạ, hôm nay chúng ta... Nàng hít sâu một cái, nội tâm hơi có yên tâm, đang muốn mở miệng giảng hòa thì bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh từ trong núi thấp truyền ra. Hóa thân này thật có chút yếu đi. Ở trong động phủ, Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng. Ở trong khoảnh khắc hắc khí khuếch tán toàn thân, bao phủ thân thể, thân mình một cái chớp mắt hóa thành một đạo khói đen, trực tiếp chạy ra khỏi động phủ. Nháy mắt xuất hiện ở trước người tu sĩ Tây Mạc có đồ đằng cự hùng, nâng lên tay phải có đeo bao tay mỏng như cánh ve, một quyền hạ xuống. Dầm một tiếng, một quyền đánh xuống, cái đồ đằng của tu sĩ Tây Mạc biến thành cự hùng kia, làm gã biến sắc. Đồ đằng của gã đầu tiên là kịch liệt chớp động, rồi nháy mắt liền vỡ tan, chia năm xẻ bảy. Khi tiếng đổ vang lên thì thân thể gã cũng thủng một lỗ, phun ra từng vòi máu lớn. Thân hình gã bị đẩy bay xa mấy trăm trượng, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Sau khi khó khăn lắm mới giữ được thân thể, gã lại phun thêm một ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên tiều tụy, giống như là máu hoàn toàn thân đã chảy hết vậy. Mà dung nhan của gã cũng nhanh chóng trở nên già cả. Vừa dừng lại thì gã cũng đã lộ ra bộ dáng từ trung niên thành lão già tang thương. Một đầu tóc bạc, làn da tràn đầy nếp nhăn, hai mắt vô thần. Khủng bố nhất là ba cái đồ đằng trên người của gã, ở trong một sát này lại đã bị mờ đi một cái, dần dần tiêu tán. Mà trên cánh tay phải của Mạnh Hạo thì cũng xuất hiện một cái ảo ảnh cự hùng đang gào thét, thu nhỏ lại rất nhiều, giống như là quấn quanh tay hắn vậy. Một màn này làm cho bốn phía chấn động. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Hơi thở tiếp theo, Mạnh Hạo tiếp tục bước tới, liên tục đánh ra ba quyền. Quyền thứ nhất đánh về tu sĩ Tây Mạc có đồ đằng hình cự tượng, làm cho y phun máu tươi, thân hình lập tức bị đánh lui ra xa, thân thể như là muốn nổ tung. Y rên rỉ thở dốc, trực tiếp lùi lại mấy trăm trượng. mà cơ năng cũng già đi, sinh cơ giảm bớt, đồ đằng cũng tiêu thất mất một cái. Mà quanh cánh tay phải của Mạnh Hạo, hình hư ảnh cự hùng cùng với cự hùng vần quanh, hóa thành quyền thứ hai, đánh lên ngực của tu sĩ mặt xanh. Trong nháy mắt, tiếng răng rắc truyền ra, tu sĩ mặt xanh này kêu lên thảm thiết, mặt nạ trên mặt cũng bị đánh nát, ê phun máu vọt ra xa, thân hình càng già, tu vi gần như sụp đổ. Quyền thứ ba thì đánh lên người tu sĩ mặt xanh cuối cùng. Người này có tu vi hơi yếu một chút, chỉ mới bước vào kết đan trung kỳ mà thôi. Kết đan trong cơ thể còn chưa ổn định, một quyền của Mạnh Hạo đánh bay y ra ngoài hơn 700 trượng. Lực lượng khủng bố làm cho y cảm thấy da đầu tê dại không ngừng cuộn trào trong cơ thể, phá hủy tất cả. Hơn nữa phá hủy kết đan của y, thân thể y trực tiếp nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Những chuyện này xảy ra cực nhanh, phát sinh chỉ trong nháy mắt. Hơi thở tiếp theo, Mạnh Hạo đã xuất hiện trước mặt La Dung, tay phải mang bao tay cánh ve, bóp cổ La Dung, nhấc cả đỉnh. La Dung dưới mặt nạ hoàng kim lộ ra ánh mắt hoảng sợ, thân mình run rẩy, hô hấp dồn dập. Nhưng gã cũng không dám dễ dụa. Gã mạnh liệt cảm nhận được người trước mắt này lộ ra sát cơ càng thêm nồng đậm, làm cho tâm thần y chấn động. Yêu chủ đại nhân, nghe ta một lời. Đóa Lan mang theo vẻ mặt trắng bệch, thấy sát cơ ngập trời của Mạnh Hạo, nàng lập tức gấp gáp mở miệng. Chúng ta không có ác ý, trước kia chỉ là hiểu lầm, mong yêu chủ đại nhân tha cho sự lỗ mãng của chúng ta. Không biết đây là lĩnh vực của ngài, mong yêu chủ đại nhân hạ thủ lưu tình. Chúng ta nguyện ý vi hành vì hành vi lúc trước mà trả đại giá. Đóa Lan yếu ớt nhìn Mạnh Hạo nói. Yêu chủ đại nhân, việc này chỉ là hiểu lầm, thực sự chỉ là hiểu lầm. La Sùng cũng gấp gáp nói. Cảm giác đạp một chân vào bờ sinh tử này, gã đã từng cảm nhận một lần khi gặp Phương Mộc ở Nam Vực, làm cho gã dù đã về, luôn có gặp ác mộng. Đây là lần thứ hai. Cảm giác lúc này thậm chí còn mãnh liệt hơn lần trước, khiến cho tất cả cao ngạo của gã tan rã trong nháy mắt. Hiểu lầm. Mạnh Hạo nói với giọng khàn khàn, như là cát đá mài vào nhau. Tay trái hắn lấy từ trong ngực ra một viên đan dược, ném vào trong miệng La Dung. Sau đó hắn lại lấy một viên nữa, bắn tới trước mặt Đóa Lan. Nuốt viên đan này, chuyện này có thể coi như là hiểu lầm. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Ánh mắt La Dung đột nhiên lộ về cảnh giác đặc biệt. Tuy không biết là đan dược kia là gì, nhưng mà gã cũng có thể tưởng tượng ra tác dụng của nó. Nhưng trong lòng gã cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp gì. Gã nghĩ, chỉ cần về tới trong cung, tự nhiên sẽ có người có biện pháp hóa giải. Đóa Lan lộ vẻ phân vân, có chút chần chờ. Nàng có thể không để ý tới sống chết của La Dung, nhưng mà lúc này mình cũng không nuốt đan dược này thì e lần mạo phạm không thể trở nên hòa hoãn được. Nàng cắn răng cầm lấy đan dược, mạnh mẽ ném vào trong miệng. Sau đó nàng nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thả lỏng tay phải, vung tay áo, không để ý tới mấy người mà đi về phía núi thấp. Cút khỏi đây. Trong vòng ngàn dặm, kẻ nào bước vào, độc phát thân vong. Yêu đan mà lão phu luyện chế, đàn tu trong thiên hạ không người nào có thể giải. Mạnh Hạo giả trang bộ dạng của một ông cụ, đi vào trong động phủ. Đám người La Sùng, Đóa Lan lộ ra sắc mặt khó xử, chần chờ một chút rồi cũng lui ra sau, nhanh chóng rời đi. Cho đến khi bay xa hơn 200 trượng, mọi người mới chậm rãi dừng lại, nhìn về phía động phủ của Mạnh Hạo. Đáng chết, chờ ta trở lại cung, lập tức phái người tới giết hết. La Sùng sắc mặt khó coi, oán hận mắng. Việc này cứ để lão phu làm đi. Ta cũng muốn nhìn kẻ này có bao nhiêu cân lượng. Lão phu... Người nói chuyện là tu sĩ mặt nạ xanh. Lão nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Nhưng khi lão vừa nói được từng đó chữ, thì hư không bốn phía có một giọng nói như có như không truyền lại. Phong. Một chữ. Ngay khi vừa vang lên, lão tu sĩ mặt xanh liền chấn động thân hình. Đám người La Sung thì hoảng sợ nhìn lại, liền thấy thất khiếu của lão ta tràn ngập ra từng luồng hắc khí, thân hình lão cũng trào ra lượng lớn hắc khí, nhất là trong mắt Đóa Lan. Ở trên đỉnh đầu lão già này còn hiện ra một thân ảnh mơ hồ, chính là yêu thân do Mạnh Hạo dùng phong chính thuật biến ảo ra. Yêu thân mơ hồ, Giờ phút này từ thiên linh của lão tu sĩ mặt xanh trực tiếp chui vào trong cơ thể. Từng tiếng gào thét thê lương từ trong miệng của lão phun ra. Cùng lúc đó, lão dãy giụa, nhấc tay phải lên, dưới ánh mắt hoảng sợ, chấn động của La Dung. Gã tận mắt nhìn thấy, hai mắt của tu sĩ mặt xanh này lộ ra vẻ dãy giụa, nhưng tay phải thì vẫn đưa lên, rồi mạnh mẽ tự chụp xuống trán mình. Bùm một tiếng, đầu lão nổ tung, cả người ngã nhòi xuống đất, tuyệt khí bỏ mình. Các người tự giải quyết cho tốt. Thanh âm của Mạnh Hạo chợt lan truyền tới, dần dần biến mất, không còn không gian tĩnh mịch một mảnh. La Dung run rẩy không ngừng, trong mắt đã gạt bỏ mọi ý niệm trong đầu. Giờ phút này suy nghĩ duy nhất của gã chính là đời này tuyệt không bao giờ bước vào trong vòng ngàn dặm quanh đây. Đóa Lan cũng hít thở dồn dập, mắt phượng nhíu lại. Nàng cũng đã từng gặp cái gọi là yêu chủ tại Tây Mạc mấy lần, nhưng chưa từng gặp cái yêu chủ nào quỷ dị như vậy. Nếu nó hóa thành đồ đằng, Đóa Lan đột ngột là cực kỳ động tâm. Bốn người trầm mặc, nhanh chóng rời khỏi đây. Bên ngoài động phủ, khi đám người La Dung rời đi, trong mắt hơn 100 người này liền lộ vẻ cuồng nhiệt. Tu hành gian nan như vậy, tu sĩ rất còn sùng bái cường giả. Mạnh Hạo cường đại làm cho đám tu sĩ này chấn động tâm thần. Thấy được chưa? Đây chính là tiên pháp ngũ gia truyền lại. Về sau các ngươi nên thành thực mà tu hành nha. Dựa theo lời ta mà luyện tập, không qua bao lâu cũng sẽ lợi hại y như vậy. Chim Anh Vũ chớp mắt lập tức bay lên mở miệng nói ngay. Trong động phủ, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về tay phải mình, trong mắt lộ chút u quang. Lực lượng của tay phải phối hợp với tu vi của ta, lại thêm yêu khí phụ trợ, có thể tùy tiện kết đan trung kỳ. Nhưng nếu gặp phải kết đan hậu kỳ, chỉ có đội mặt nạ huyết tiền. Nhưng mà vô luận thế nào, ta với kết đan sơ kỳ đỉnh phong đã ít có địch thủ trong kết đan cảnh. Một khi hoàn mỹ kim đan thành công, bước vào kết đan trung kỳ, lúc đó tu sĩ có thể tranh cao thấp cùng ta cực ít. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tự tin mãnh liệt. Đối với hắn mà nói, giữa trúc cơ cùng kết đan, chiến lược bản thân có chênh lệch rất lớn. Chỉ là tìm kiếm thảo dược cuối cùng thì không khó, nhưng thiên kiếp của hoàn mỹ kim đan lại là vấn đề lớn. Mạnh Hạo nhíu mày, đây mới là điểm băn khoăn nhất của hắn. Thiên kiếp trúc cơ năm đó đã khủng bố như vậy rồi, nếu không có truyền thừa huyết tiên thế chỗ chống cự, Mạnh Hạo không có khả năng hoàn mỹ trúc cơ. Trong lúc trầm ngâm, hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên chớp lóe, linh thức tản ra, truyền ra một đạo ý niệm. Một lát sau, thanh âm vỗ cánh truyền tới. Chim Anh Vũ với một thân tạp mau, lộ vẻ không kiên nhẫn từ bên ngoài bay vào. Người muốn làm gì? Không biết ngũ gia đang huấn luyện những tu sĩ bên ngoài kia sao? Không biết thời gian của ngũ gia chân quý như thế nào sao? Chim Anh Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Hạo. Làm thế nào để độ thiên kiếp? Làm thế nào để độ thiên kiếp? Mạnh Hạo trực tiếp hỏi. Hả? Thiên kiếp à? Chim Anh Vũ sửng sốt, bay quanh Mạnh Hạo một vòng, nhìn tất cả vị trí trên thân thể hắn một vòng, chật chật vài tiếng nói lắc đầu. Ai cũng không độ được, ngươi nhất định phải chết. Xem ra tiên điều thượng cổ ngũ gia lão nhân ta đây, hẳn là nên tính toán tìm chủ nhân mới rồi. Chim Anh Vũ cảm khái một câu, nó đang định xoay người bay đi. Thì Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói một câu. Ngay cả độ kiếp thế nào còn chả biết, thế mà còn tự xưng là tiên điều thượng cổ. Mạnh Hạo lộ ra biểu tình trào phúng nói. Vẻ mặt trào phúng quán rơi trong mắt của Chim Anh Vũ, lập tức làm cho lông lá toàn thân nó dựng thẳng lên. Nó điên cuồng nhìn chòng chọc Mạnh Hạo. Cái gì? Ta không biết cái gì? Người dám nói ta không biết sao? Ta mới không mắc mưu đâu. Chim Anh Vũ thở hồng hộc, đang muốn mở miệng thì nó lại lập tức thay đổi lời nói, cúi đầu làm bộ dáng nhẹ nhàng đắc thắng, đứng rỉa lông trên mình. Ta thấy ngươi chỉ là một Chim Anh Vũ trụi lông mà thôi. Mạnh Hạo thản nhiên đáp trả, trong lời nói càng là thêm châm chọc hơn, hai mắt nhắm chặt, làm ra bộ dáng ta khinh thường nói chuyện cùng ngươi. Chim Anh Vũ nhất thời nổi giận, trợn mắt hung hăng nhổ mấy cái lông của mình giống lớn. Ai nói là ta không biết? Thiên kiếp đó, người thường có thể vượt qua sao? Ta biết một phương pháp có thể trì hoãn, áp chế thiên kiếp buông xuống. Nhưng đây là tiên thuật, ta cũng không biết. Cuối cùng thì ngươi cũng không biết. Mạnh Hạo lơ đãng nói. Thiên kiếp là cái rắm. Năm đó lão tử dùng một hơi liền vượt qua rồi. Dù có là hiện tại, đối kháng với thiên kiếp ta cũng còn hơn 1 vạn. Không, là hơn 100 vạn loại phương pháp. Ta cho ngươi biết một loại phương pháp. Đó là rễ của từ mẫu kỳ vật. Rễ bất diệt thì lá không khô. Lá không khô thì rễ bất diệt. Như vậy, chỉ cần ngươi bảo vệ cho rễ, dùng lá đối kháng thiên kiếp thì là có thể độ kiếp rồi. Nhưng mà cái loại kỳ vật này đã ít nay càng ít, ít đến nỗi gần như là đã diệt sạch rồi. Phải là người có cơ duyên rất lớn, đại tạo hóa, mới có thể gặp được nó. Nhìn lại cái tướng mạo của ngươi, ta liền biết ngươi tèo rồi. Tèo rồi, ngươi không phải là cái loại người này, ngươi nhất định là chết chắc rồi. Chim Anh Vũ tức giận nói. Mạnh Hạo nghe tới đây, hai mắt chợt lóe, cẩn thận nhẩm lại lời của Chim Anh Vũ, cảm thấy rất có đạo lý. Đồng thời trong đầu hắn liên tục xoay chuyển, cố nhớ lại một kỳ vật trong bạc thổ này, hoàn toàn tương tự với lời của Chim Anh Vũ. Dễ bất diệt thì lá không khô, lá không khô thì dễ bất diệt. Mạnh Hạo trầm tư, loại kỳ vật có quan hệ này giống như là mẫu tử, thiên địa hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt. Nhưng lúc này trong đầu Mạnh Hạo hiện lên một câu nói khác. Nghe được năm đó, tầm bất tử thì tơ không đứt thì tầm bất diệt. Những lời này chính là hình dung cách dùng tất la lôi tang đình diệp nuôi nấng. Có thể dùng chút xác suất làm cho tuyết hàn lột xác thành thiên hạ kỳ trùng, vu mộc tầm. Ngoài loại tầm này ra, còn có một phương pháp, chỉ là đến nay vẫn chưa thành thục. Hai mắt của Mạnh Hạo chớp lóe lên kỳ quang. Hắn nghĩ tới huyết thân của mình. Loại huyết thân này, tuy nói bản tôn bất diệt thì bọn họ bất tử, nhưng bởi vì hạch tâm của bọn nó là miếng mỡ đông, cho nên miếng mỡ đông kia không vỡ. Vậy thì bọn nó cho dù có bị hủy diệt cũng không thể tái sinh. Nếu nói tái sinh vô hạn thì hơi khoa trương, nhưng mà muốn chân chính tử vong cũng không có dễ. Chỉ là tu vi huyết thân còn kém nhiều so với bản tôn của Mạnh Hạo. Dù khó bị phá hủy, nhưng mà nếu đối mặt với thiên kiếp, Mạnh Hạo không cần nghĩ cũng biết huyết thân tất bại. Ngoài luyện 9 đại huyết, nghịch chuyển dung nhập vào chính mình, tạo thành một hệ thống mạnh mẽ hơn 9 đời kia. Huyết linh như vậy mới có thể làm được. Tạm bất diệt thì linh không tán. Trong lúc Mạnh Hạo trầm tư thì Chim Anh Vũ lộ về mặt ngạo nghễ, khôi phục lại cái biểu tình khinh thường, liếc liếc Mạnh Hạo một cái, cao ngạo nói. Nghĩ nhiều cái gì? Loại kỳ vật này chỉ có người, người có tạo hóa mới có thôi. Đại khí vận, đại cơ duyên mới có thể lấy được. Giống như là ngũ gia ta năm đó vậy. Mà cũng chỉ có ta mới có được đạt thôi. Mạnh Hạo không để tới Chim Anh Vũ mà cúi đầu trầm tư. Ở trong đầu không ngừng nghĩ. Theo cách nói về kỳ vật của Chim Anh Vũ, như là mở ra tất cả suy nghĩ cùng trí nhớ của Mạnh Hạo. Mấy ngày nay, hắn suy nghĩ làm thế nào để độ kiếp. Dù sao nơi này không có truyền thừa huyết tiên, có thể nói lúc này chính là Mạnh Hạo tự đối mặt với khảo nghiệm. Bởi vì đã suy tư việc này từ lâu lắm rồi, cho nên khi Chim Anh Vũ vừa nói ra lời, cũng giống như là đốt lên suy nghĩ của Mạnh Hạo, toàn bộ ý niệm trong đầu đều bùng nổ về một phương hướng. Loại kỳ vật này, ta còn có một phương pháp, chính là mượn yêu khí trong thiên địa, ngưng tụ ra yêu thân hư ảo. Loại hóa thân này cũng ẩn chứa ý thức sau khi ta giết người, như vậy dùng nó để đối kháng thiên kiếp. Tiếc là hóa thân này vẫn còn quá yếu, nhưng đây cũng là một phương hướng. Hai mắt của Mạnh Hạo càng thêm sáng hơn, hắn chợt phát hiện vậy mà mình lại có 3 loại kỳ vật. Hơn nữa ta còn có miếng mỡ đông. Mạnh Hạo âm thầm liếc nhìn cái miếng mỡ đông một cái. Miếng mỡ đông là thủ đoạn cuối cùng của hắn khi độ kiếp. Hắn đã sớm chú ý tới chuyện đó, có thể cắn nút lôi điện. Mà thôi. Chị Mạnh Vũ liếc mắt nhìn Mạnh Hạo, lộ vẻ ta đây không gì không biết, thở dài. Phương pháp vừa rồi quả thực có chút khó khăn đấy. Phòng trừng cả thiên hạ này cũng chỉ có ngũ gia ta mới có thể làm được. Đối với người khác, đây là một giấc mộng dài thôi. Ngũ gia ta tri thức uyên bác, là tiên điều thượng cổ, chả gì chả biết. Ta liền nói cho ngươi biết một phương pháp nữa. Cái phương pháp này không có khó, đặc biệt đơn giản, nhưng mà cũng cần người có cơ duyên và tạo hóa nhất định mới có thể đạt được. Phương pháp này rất đơn giản. Ngươi cần một lôi hồn ở bên người. Có lôi hồn, độ kiếp sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng lôi hồn này cần phải tự mình bồi dưỡng. Đầu tiên ngươi phải có một linh hồn của tu sĩ đã có tu vi cao thầm. Sau đó chậm rãi dùng lôi đình thay đổi linh hồn thể của nó. Dần dần, lôi đình càng ngày càng nhiều, kéo dài như vậy. Nếu hồn này bất diệt, vậy thì có thể miễn cưỡng dùng làm lôi hồn. Chỉ Mạnh Vũ nói một hơi dài. Sau đó nhoáng lên, nháy mắt điền bay ra khỏi động phủ. Ra bên ngoài tiếp tục truyền thụ tiên thuật cho cái đám tu sĩ ngoài kia, làm cho bọn họ chạy vòng xung quanh vực khu vực. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ. Ở trong đầu hiện lên những lời của Chim Anh Vũ nói về lôi hồn. Dần dần, vẻ mặt hắn có chút cổ quái. Hắn cúi đầu vỗ lên túi chứa vật. Mặt nạ màu máu liền xuất hiện ở trong tay. Hắn đưa linh thức dung nhập vào bên trong, liền thấy được lão tổ Lý Gia. Bởi vì sau khi Chim Anh Vũ xuất hiện, đã bị miếng mỡ đông bỏ quên. Lúc này lão tổ Lý Gia không còn vẻ uể oải, nhưng vẫn còn run rẩy. Khi thấy Mạnh Hạo xuất hiện, thân hình lão lại càng run hơn. Hiển nhiên lão đã sợ hãi cực điểm đối với cái miếng mỡ đông kia. Mạnh Hạo nhìn lão tổ Lý Gia một vòng, ánh mắt quét tới quét lui ở trên thần hồn này, hai mắt càng lúc càng sáng. Ánh mắt sáng người này làm lão tổ Lý Gia run run như là cầy sấy. Người muốn cái gì? Lão tổ Lý Gia cảnh giác mở miệng. Lão có dự cảm xấu, giống như chuyện gì rất thê thảm xảy ra trên hồn thể đáng thương của mình. Lúc này lão đã sớm không còn cao ngạo từng có, bị miếng mỡ đông tra tấn, muốn chết còn trả được. Mạnh Hạo không nói gì, lại liếc nhìn lão tổ Lý Gia một vòng, sau đó linh thức hắn vừa động. Ở trong mặt nạ màu máu kia liền xuất hiện một tia điện, ầm ầm lao thẳng về phía lão tổ Lý Gia, đánh thẳng lên hồn thể của lão tổ Lý Gia. Khốn kiếp, người muốn làm gì? Lão tổ Lý Gia run run toàn thân, hồn thể suýt bị tan mất. Mạnh Hạo gật đầu, linh thức tán đi. Không bao lâu một đạo thiểm điện lại ầm ầm hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết của lão tổ Lý Gia không ngừng vang lên. Quá trình này kéo dài một khoảng một canh giờ. Khi hồn thể của lão tổ Lý Gia hơi mở đi, thì hắn mới rời đi. Đồ điên! Kẻ này là đồ điên mà! Còn cái miếng mỡ đông kia nữa, đó là một ác mộng. Một ngày nào đó lão phu muốn báo thù. Lão tổ Lý Gia nghiến răng mắng to. Nói đi nói lại, cái cảm giác bản thân đúng là thực sự là đáng thương. Và nghĩ lão không khỏi thở dài. Trong động phủ, Mạnh Hạo mở mắt. Lão tổ Lý Gia có tu vi không tầm thường, phù hợp trở thành lôi hồn. Vậy tiếp theo phải dùng mọi phương pháp để lão chậm rãi thích ứng với lôi điện. Còn cần vô mộc tầm. Nhưng mà trước tiên ta phải ra ngoài một chuyến, kiếm được loại dược thảo cuối cùng cho hoàn mỹ kim đan. Sau khi hạ quyết tâm, Mạnh Hạo phóng linh thức ra ngoài, tìm kiếm Hoàng Đại Tiên, khắc ấn bộ dáng gốc thảo mộc mà mình cần vào trong Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên đang đắc ý liếc nhìn Chim Anh Vũ lượn vòng bên trên, bắt một đám người chạy quanh bốn phía. Bỗng nhiên thân hình y run lên, trong đầu vang lên thanh âm của Mạnh Hạo. Sau nửa tháng, gốc thảo dược mà Mạnh Hạo cần kia được một hơn 100 tu sĩ nơi này tản ra lần lượt tìm hiểu, đã có được manh mối. Khi manh mối kia được khắc vào trong ngọc giản đưa tới tay của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng từ trong động phủ đứng dậy. Đông Lạc Thành, một trong 9 thành của liên minh. Ánh mắt của Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, sau đó lấy ra bản đồ một nửa mặc thổ. Ở trong đó thành Đông Lạc kia cũng cách nơi đấy không xa. Lúc này đối với thực lực của mặc thổ, Mạnh Hạo đã từ miệng của 100 người bên ngoài kia mà biết được. Ngoài mặc thổ cung, cửu minh thì còn lại đều là tán tu. Lượng lớn tán tu này theo nhau tạo thành từng thế lực nhỏ, có mạnh có yếu, chia ra 5 bè 7 mảng. Trong đó cảnh cửu minh là thành trì do chính 9 gia tộc tu chân mạnh nhất mặc thổ diễn biến mà thành trì tu sĩ, là thế lực hình thành để cùng nhau đối phó với mặc thổ cung. 9 đại gia tộc cùng nhau đồng minh. Mạnh Hạo cần chính là linh lan diệp, là một loại dược thảo cũng không phải là hiếm có gì. Tuy nói là không hiếm, nhưng mà trong thế lực tán tu lại không có. chỉ có trong chín thành kia mới có thể kiếm được. Mà thành Đông Lạc có tin tức truyền ra, mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại hội đấu giá. Tại trong hội đấu giá này sẽ có không ít bảo vật được bán, thậm chí còn có chút đan dược. Về phần dược thảo, linh đan diệp kia có thể trực tiếp ăn sống, không cần luyện hóa, dùng để chữa thương, vì vậy cũng cần có mua bán. Mạnh Hạo vung tay áo. Sau thời gian đắm chìm hơn một năm dài, bây giờ hắn mới rời khỏi động phủ, cả người hóa thành một cầu vồng, gầm thét mà đi. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình tranh thủ một trưa một tí và mọi người hết tập này thì mọi người sang bên kênh Thích Nghe Chuyện để nghe một tập ngắn của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Buổi trưa thì mình đọc ngắn thôi, có gì anh em thông cảm, tranh thủ nghỉ trưa đâu. Xin chào và hẹn lại buổi tối. Buổi tối nay thì mình cũng có việc về muộn, thì nếu mà livestream muộn thì mình sẽ thông báo nhé, nhưng mà chắc sẽ livestream muộn hơn mọi khi.